Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131, nửa năm sau. Cuối năm sát hạch, ngoặc kép, Bỉ Bỉ Đông A Di. Nhìn thấy trước mặt cái kia cao gầy bóng lưng, Lâm Dạ không khỏi nhất thời kêu lên. Ha ha, Tiểu Dạ, ngày hôm nay ở Hồn Sư Học Viện trải qua thế nào? Nghe được Lâm Dạ, Bỉ Bỉ Đông tay cầm quyền trượng quay người sang, chậm rãi đi tới Lâm Dạ trước mặt, quay về Lâm Dạ mỉm cười hỏi. Cảm ơn Bỉ Bỉ Đông A Di quan tâm, ta sống rất tốt, Hồ Liệt Na giúp ta rất nhiều. Lâm Dạ gật gật đầu, trả lời, ha ha, vậy thì tốt. Nghe được Lâm Dạ nói sống rất tốt, Bỉ Bỉ Đông trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Đúng rồi, nghe nói ngươi ngày hôm nay ở sân đấu võ đánh bại Diễm. Diễm nhưng là chúng ta võ hồn điện thế hệ mới tối cường giả một trong. Ngươi có thể đánh bại hắn. Xem ra tuy rằng không có ba ngươi ở bên người, thế nhưng thực lực của ngươi cũng vô cùng tốt. Không có ném ba ngươi mặt. Cảm ơn Bỉ Bỉ Đông A Di khích lệ. Ta nhưng là kế thừa ba mẹ võ hồn, nắm giữ tam sinh võ hồn. Hơn nữa mỗi một cái võ hồn đều phi thường mạnh mẽ. Nếu như vậy còn như là phổ thông hồn sư như thế, vậy thì quá mất mặt. Lâm Dạ hơi cười, hồi đáp, không sai. Có chí khí, A Di liền thích có tự tin hài tử. Nghe được Lâm Dạ trong giọng nói tràn đầy tự tin, Bỉ Bỉ Đông không khỏi mỉm cười duỗi tay ngọc sờ sờ Lâm Dạ đầu. Trong lòng đối với Lâm Dạ rất là thỏa mãn. Vốn là A Di phong ngươi vì là võ hồn điện thánh tử. Rất nhiều người đều đối với ngươi có ý kiến. Có điều hiện tại ngươi ở sân đấu võ đánh bại Diễm sau, nên liền không còn có người dám coi khinh ngươi. Chúc mừng ngươi, thực sự trở thành chúng ta võ hồn điện thánh tử. Thành vì chúng ta võ hồn điện thánh tử, dĩ nhiên muốn đối mặt một ít thử thách. Thế nhưng nếu như có thể trở thành thánh tử, phúc lợi cũng phi thường nhiều. Tỷ như ngươi cư trú sân, đây chính là chỉ có võ hồn điện hồng y đại chủ giáo cấp bậc trở lên nhân viên mới có thể chỗ ở. Mà chờ ngươi trở thành thánh tử sau, mỗi tháng còn có thể đi chúng ta võ hồn điện chuyên môn kho thuốc bên trong lựa chọn số lượng nhất định dược liệu phụ trợ tu luyện, các loại cái khác tài nguyên, như hồn đạo khí, vũ khí, đặc thù tài liệu các loại các loại. Người cũng có thể xin, những này không phải là như thế hồn sư có thể hưởng thụ đến. Sau đó mỗi tháng, người muốn đi lĩnh tài nguyên tu luyện thời điểm, Liệt Na sẽ dẫn ngươi đi. Nếu như ngươi có không hiểu, cũng có thể hỏi nàng. Thánh tử cùng thánh nữ phúc lợi là như thế. Liệt Na làm rất nhiều năm thánh nữ, cũng coi như là ngươi tiền bối. Ngươi có cái gì không hiểu, cũng có thể hỏi. Một bên xoa xoa Lâm Dạ đầu, Bỉ Bỉ Đông một bên mỉm cười. Hỏa ái nói, cảm ơn Bỉ Bỉ Đông A Di. Ở Bỉ Bỉ Đông yêu mến dưới, Lâm Dạ trong lòng có chút ấm áp. Đúng rồi, Bỉ Bỉ Đông A Di, ta có một thứ muốn cho ngươi. Đột nhiên, phảng phất nhớ ra cái gì đó, Lâm Dạ ngẩng đầu lên, quay về Bỉ Bỉ Đông nói rằng, món đồ gì? Bỉ Bỉ Đông dừng lại xoa xoa, có chút ngạc nhiên hỏi. Là cái này, Lâm Dạ đưa tay ở trên ngọc bội một vệt, một giọt giống như bảo thạch giống như giọt máu bị từ trong ngọc bội lấy đi ra, lẳng lặng nằm ở Lâm Dạ lòng bàn tay. Cái này là, nhìn Lâm Dạ lòng bàn tay giọt máu, Bỉ Bỉ Đông mày liễu cau lại, mặt đẹp có chút nghiêm nghị. Nàng cảm giác được, ở giọt máu này tích bên trong, ẩn chứa cực kỳ cô đọng hồn lực, đồng thời tràn ngập tà ác cùng oán niệm. Tiểu Dạ, tại sao có thể có vật này? Bỉ Bỉ Đông A Di, Hồ Liệt Na cùng ngươi nói rồi, nàng tiến hành càn quét tà hồn sư nhiệm vụ thời điểm, phát sinh chuyện sao? Lâm Dạ hỏi. Liệt Na cũng đã đều nói với ta, nàng ở nhiệm vụ này bên trong, bởi vì nhất thời bất cẩn, bị một cái gọi là huyết bức tà hồn sư đầu mục bắt đi. Là ngươi cứu hắn? Làm sao? Bỉ Bỉ Đông lông mày cau lại, hỏi. Bỉ Bỉ Đông A Di, nếu biết liền tốt. Giọt máu này, là ta khảo hỏi cái này gọi là huyết bức gia hỏa, từ hắn nơi đó làm đến. Là hắn liên hệ cái kia gọi là huyết anh tà hồn sư môi giới. chỉ cần hướng về giọt máu này bên trong truyền vào tà ác. Hắc ám thuộc tính hồn lực, giọt máu này thì sẽ hướng về huyết anh phát sinh tín hiệu. Mà huyết anh chịu đến sau sẽ đáp lại cái tín hiệu này. Đem vị trí nói cho thông qua giọt máu truyền về. Vì lẽ đó Bỉ Bỉ Đông A Di chỉ cần có thể lợi dụng được giọt máu này, thì có thể tìm tới cái kia gọi là huyết anh tà hồn sư. Còn có dưới tay hắn một nhóm tà hồn sư. Lâm Dạ giải thích, giọt máu này, Tiểu Dạ, ngươi thực sự là giúp chúng ta võ hồn điện đại ân. Nghe xong Lâm Dạ, Bỉ Bỉ Đông nắm quyền trượng tay ngọc không khỏi run rẩy. Tâm tình rất là kích động, ánh mắt sáng quắc nhìn Lâm Dạ, đem Lâm Dạ ôm vào trong ngực. Vốn là đối với tà hồn sư âm mưu, chúng ta bên này còn không có biện pháp gì tốt lắm. Thế nhưng có ngươi giọt máu này, chúng ta võ hồn điện hoàn toàn có thể sớm diệt trừ huyết anh nhóm này tà hồn sư. Tiểu Dạ, ta đại toàn bộ trên đại lục các bình dân cảm tạ ngươi. Bởi vì ngươi, lên tới hàng ngàn, hàng vạn bình dân miễn đi tà hồn sư uy hiếp. Bỉ Bỉ Đông ôm Lâm Dạ, không khỏi ngữ khí tràn đầy cao hứng cùng kích động nói rằng. Không cần cảm ơn, Bỉ Bỉ Đông A-di, ta cũng là ở bình dân trong gia đình lớn lên. Có thể giúp võ hồn điện diệt trừ tà hồn sư, ta cảm thấy cũng cùng có vinh yên. Có điều, Bỉ Bỉ Đông A-di, ngươi có thể thả ra ta sao? Ta có chút hô hấp có điều đến. Chấm ngoặc kép, trong lồng ngực, bị Bỉ Bỉ Đông chăm chú ôm vào trong lòng Lâm Dạ có chút khó khăn nói. Nghe được Lâm Dạ, Bỉ Bỉ Đông không khỏi thân thể cứng đờ, vội vã buông ra Lâm Dạ, đoan trang ung dung trên mặt, hơi có chút hồng hào. Khụ khụ, xin lỗi, Tiểu Dạ, A-di là trong lúc nhất thời có chút kích động. Bỉ Bỉ Đông tay cầm quyền trượng, ho khan vài tiếng, thấp giọng nói. Không sao, ta lý giải, ngoặc kép, tốt, Tiểu Dạ, giọt máu này cùng tin tức của ngươi đều đối với chúng ta rất hữu dụng. Ta phải đi về cố gắng nghiên cứu một hồi. Ngươi nghỉ sớm một chút đi. Cuối cùng sờ sờ Lâm Dạ đầu. Bỉ Bỉ Đông lần nữa khôi phục đoan trang cùng ung dung. Thân hình lóe lên, mấy cái lấp lóe, Bỉ Bỉ Đông liền rời khỏi Lâm Dạ sân, rất nhanh liền biến mất ở phương xa. Trong nháy mắt, thời gian nửa năm rất nhanh liền qua đi. Ở trong nửa năm này, Lâm Dạ sinh hoạt trải qua rất là bình tĩnh. Mỗi ngày sự tình cơ bản chính là tu luyện võ công. Đến trường, tỉ thí, tu luyện. Mỗi tháng đúng hạn lĩnh tài nguyên tu luyện, bởi vì thứ hai hồn hoàn hấp thu là 7.000 năm hồn hoàn. Lâm Dạ ở lên cấp đại hồn sư sau, là trực tiếp đạt đến 25 cấp, vì lẽ đó này thời gian nửa năm bên trong, ở võ hồn điện tài nguyên dưới sự giúp đỡ, lại thêm vào Lâm Dạ tự thân chăm chỉ tu luyện, Lâm Dạ tu vi rất nhanh liền đột phá 30 cấp. Đối với thứ ba hồn hoàn, Lâm Dạ lựa chọn là một con 2 vạn năm quỷ báo. Thu được thứ ba hồn kỹ quỷ mị chi ảnh. Hiệu quả là phát động sau, có thể tăng cường tốc độ 200%. Mà bởi vì võ hồn điện thánh tử thân phận, có thể hướng về võ hồn điện xin đặc thù tài nguyên tu luyện. Trong này bao quát hồn đạo khí cùng đặc thù kim loại. Cũng bao quát vũ khí cùng hồn thú vật liệu. Bởi vậy nửa năm qua, Lâm Dạ lựa chọn vài loại đặc thù kim loại, cùng trước ở Vĩnh Dạ thành võ hồn phân điện bảo khố bên trong kỳ dị kim loại màu đen thạch như thế. Nhường cộng sinh thể chiến y thôn phệ, thu được sức phòng ngự cực cao cộng sinh thể chiến y mô phỏng nhuyễn giáp. Mà đối với cộng sinh thể chiến y phục chế năng lực, bởi vì Lâm Dạ rất sớm đã có dùng phục chế loài chim hồn thú dự định. Vì lẽ đó trải qua tuyển chọn tỉ mỉ, Lâm Dạ ở võ hồn điện bảo khố bên trong lựa chọn một bộ chớp giật chuẩn thi thể. Ở dùng cộng sinh thể chiến y phục chế chớp giật chuẩn năng lực, Lâm Dạ nắm giữ một đôi có thể phi hành, đồng thời tốc độ phi hành cực nhanh đen cánh chim màu tím. Thế nhưng bình tĩnh vẫn là chung quy bị đánh vỡ. Ở này thời gian nửa năm qua đi, cao cấp hồn sư học viện đột nhiên tuyên bố, muốn cử hành một hồi đặc thù cuối năm sát hạch. Tấu chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.